Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1502, tàn sát tai nạn, chương 1513, tàn sát tai nạn, mấy ngày nay không biết như thế nào, lạc luôn gián đoạn, mỗi lần đều mấy giờ đã ngoài, lại để cho bần đạo đổi mới đều muốn tạp đúng giờ ở giữa mới được. Than bùn a, xem ra Lancelot đã nhận được trong khoảng thời gian này thở dốc. Thực lực vậy mà khôi phục không ít, mà chính mình, ngực lỗ thủng căn bản liền không có khép lại, thể lực cũng liền khôi phục một điểm. Tại nơi này trạng thái xuống, chính mình vẫn cùng Lancelot quyết đấu. Há không phải mình chịu chết sao? Morrus tâm tư thoáng qua tầm đó liền suy nghĩ rất nhiều. Mà Lancelot trong ánh mắt mang theo chờ đợi. Hắn cho rằng Morrus cũng là kỵ sĩ bàn tròn, nhất định sẽ không cự tuyệt yêu cầu của mình. Nói như vậy, chính mình có thể vãn hồi mất danh dự, nhưng Lancelot nghĩ cách cũng quá không tiếp địa khí rồi. Hắn trong lòng mình là nghĩ như vậy, mà hoàn toàn không có cân nhắc đến Morrus hội nghĩ như thế nào. Tiếp tục quyết đấu xuống dưới, Lancelot cơ hội chiến thắng đã tăng lên tới 8 thành đã ngoài. Nói cách khác, tiếp tục quyết đấu, Lancelot sẽ chiến thắng Morrus, mà cái này kết cục liền đã chú định một việc, Morrus hoặc là tại quyết đấu bên trong bị Lancelot giết chết, hoặc là chính là đầu hàng nhận thua, tùy ý Lancelot xử trí. Đương nhiên lấy Lancelot tâm tính đại khái là không chọn đem Morrus sau cùng xử tử. Nhưng Morrus tiền đồ cũng sẽ được bịt kín một tầng âm ảnh. Một cái tại quyết đấu bên trong chiến bại, còn bị đối phương khoan dung kỵ sĩ bàn tròn. Ha ha, đại khái chưa hẳn lại có cơ hội hành động kỵ sĩ bàn tròn rồi. Theo mà, tiếp tục quyết đấu xuống dưới, ngược lại đã trở thành Morrus hoàn toàn không có cách nào tiếp nhận lựa chọn. Theo mà sau một khắc, Lancelot có chút ngạc nhiên nghe được Morrus nói như thế. Vĩ đại Merlin Pháp Sư. Ngài dạy bảo để cho ta biết mình sai lầm, như ngài mong muốn, cuộc quyết đấu này như vậy chấm dứt a. Kỵ sĩ bàn tròn huyết không thể tại chính mình nhân thủ chảy xuôi rồi, được rồi. Morrus những lời này, đã nịnh bợ Merlin Pháp Sư. Nói được Merlin Pháp Sư con mắt đều loan rồi, không thể nghi ngờ tâm tình thật là vui sướng, lại cho thấy Morrus tâm tính là cỡ nào thiện lương. Không muốn dính lên người một nhà máu tươi, mà mấu chốt nhất một điểm thì là Morrus trong lời nói là quyết đấu như vậy chấm dứt, mà không phải bỏ giờ. Chấm dứt cùng bỏ giờ tuy nói là gần nghĩa từ, nhưng tuyệt đối không phải một cái ý tứ. Quyết đấu bỏ giờ có ý tứ là quyết đấu không có có thành công hoàn thành. Mặc dù là Merlin Pháp Sư nhúng tay rồi. Như vậy Lancelot danh dự chỗ thụ đến ảnh hưởng cũng sẽ nhỏ hơn rất nhiều. Mà quyết đấu chấm dứt, âm thầm ý tứ chính là Lancelot thua, là vì Merlin Pháp Sư nhúng tay mới nhặt được một cái mạng nhỏ trở lại. Bởi như vậy, Lancelot danh dự đại khái liền giữ không được. Lancelot mặc dù không có nghĩ đến sâu như vậy, nhưng cũng biết điểm này. Theo mà hắn có chút ngạc nhiên nhìn xem Morrus. Căn bản cũng không biết Morrus vì mau sẽ đồng ý Merlin Pháp Sư lời nói. Mà Morrus đều nói như vậy rồi. Còn lại kỵ sĩ bàn tròn tuy nhiên ý nguyên đối Merlin Pháp Sư có chút bất mãn. Nhưng cũng không thể khả năng thật sự kiên trì lại để cho quyết đấu tiếp tục nữa. Hơn nữa, lấy bọn hắn cái kia tràn ngập cơ bắp đầu óc, cũng không có khả năng nghĩ đến quá xa. Kể từ đó, quyết đấu liền thật sự đã xong, mà Morrus lúc này bàn thỉnh cầu Merlin Pháp Sư lên núi vào ở quân doanh. Thương nghị kế tiếp quân nghị đại sự, khá lắm, tại chiến bại Lancelot sau đó, xảo trá Morrus vậy mà bắt đầu lấy bọn này kỵ sĩ bàn tròn thủ lĩnh tự cho mình là mượn cơ hội ra lệnh, nhưng hết lần này tới lần khác Morrus dắt thắng lợi uy thế. Thêm chi hắn chỗ đưa ra sự tình cũng chính là lúc trước kỵ sĩ bàn tròn môn tranh luận sự tình. Hiện tại Merlin Pháp Sư đến, chính dễ dàng làm ra một cái công bằng phán đoán tới. Theo mà những cái kia kỵ sĩ bàn tròn cũng không có đi so đo Morrus cử động. nhưng những này kỵ sĩ bàn tròn căn bản cũng không rõ ràng. Như chuyện như vậy, chỉ cần đa trọng phục mấy lần, như vậy Morus là có thể trong lòng bọn họ ấn xuống một loại tiềm thức. Morus là thủ lĩnh của bọn hắn. Nói thật, thấy như vậy một màn, Vệ Tiểu Bắc lại là có chút kinh dị. Cái này Morus lại có thể làm được điểm này. Cái này đầu óc cũng xoay chuyển quá là nhanh điểm. Cái này Morus cũng coi là một nhân tài rồi. Cũng chính là bởi vì cái kia Morus biểu hiện, Vệ Tiểu Bắc mới không có tại Merlin Pháp Sư xuất hiện sau đó động thủ. Đương nhiên, tại đây mặt không hề chỉ là Vệ Tiểu Bắc muốn xem cái kia Morus kế tiếp biểu hiện. Lo lắng hơn cái kia Merlin Pháp Sư quỷ kế đa đoan. Một cái sơ sẩy, làm cho đối phương lại chạy. Ngược lại phá hủy Vệ Tiểu Bắc nghĩ muốn đi theo đám bọn hắn tiến về trước kinh Arthur hang ổ kế. Hoài, đương nhiên, nếu như cái này chi quân đội tại sau đó y nguyên lựa chọn tiếp tục tiến công chiếm đóng London thì Vệ Tiểu Bắc cũng chỉ có thể bị buộc bất đắc dĩ xuất thủ. Dù sao, tại Vệ Tiểu Bắc trong nội tâm, toàn bộ Đức Quốc khoa học kỹ thuật tư liệu muốn xa xa so với kia Morus quan trọng hơn. Mà ở quân nghị mở ra sau đó, lại để cho kỵ sĩ bàn tròn môn kinh dị nhưng lại Merlin Pháp sự ý kiến. Hắn vậy mà lại để cho kỵ sĩ bàn tròn môn dẫn đầu tiến về trước cự long lãnh địa tìm kiếm trợ giúp. Mà không phải xuất quân phản công London thị hoặc là trở về King Arthur lãnh địa. Tuy nhiên kỵ sĩ bàn tròn môn đối với cái này ý kiến tịnh không nhất trí. Nhưng Morus lại trước tiên biểu đạt tán thành ý kiến, khiến cho đại đa số kỵ sĩ bàn tròn đi theo biểu thị ra đồng ý. Dù sao, mặc dù là thực lực cường đại kỵ sĩ bàn tròn, cũng có được nhân tính nhược điểm, bọn hắn y nguyên hội sùng bái quyền uy, mà có thể tại quyết đấu bên trong chiến thắng Lancelot Morus thông qua chính mình một loạt một. Chút thủ đoạn, lại để cho kỵ sĩ bàn tròn môn đem đối Lancelot một bộ phận kính ngưỡng. Hảo cảm chuyển rời đến trên người mình, khiến cho hắn tại nơi này tiểu đoàn thể nội địa vị trên diện rộng tăng lên. Sau cùng quyết định kỵ sĩ bàn tròn quần thể ý kiến. Tuy nhiên Lancelot muốn xuất quân trở về King Arthur lãnh địa. Nhưng lúc này ý kiến của hắn đã mất đi trước kia tầm quan trọng. Dù sao, một cái quyết đấu người thất bại, mất danh dự người, là không sẽ có bao nhiêu người hội nghe, làm ra nhất trí sau khi quyết định, Merlin Pháp Sư cùng kỵ sĩ bàn tròn môn cũng không có chậm trễ thời gian. Tại các binh sĩ hưởng dụng đơn sơ cơm tối sau đó, cái này chi quân đội lập tức liền xuất phát chuyển hướng phương Bắc. Đối với sự biến hóa này, Vệ Tiểu Bắc ngược lại là có thể hiểu rõ một chút. Không hề nghi ngờ, vị kia Merlin Pháp Sư Đại Khái cũng là cùng mình nghĩ tới một khối đi. Hắn lo lắng cho mình đuổi theo cái này chi quân đội tung tích tìm được King Arthur hang ổ. Lại để cho King Arthur bị thương tổn. Không thể không nói, cái này Merlin Pháp Sư trí tuệ hoàn toàn chính xác rất cao. Huống chi, nếu như có thể đạt được cự long nhất tộc trợ giúp. Cái này chi quân đội mặc dù là không quay lại hồi King Arthur lãnh địa bổ sung binh lực, cũng có thể đối London thị tạo thành thật lớn uy hiếp. Huống chi, Đại Anh quốc phương Bắc ý nguyên có không ít thành thị đang tại ngoan cố chống lại bên trong. Cái này chi quân đội tại Merlin Pháp Sư phối hợp xuống. Muốn quét sạch những thành thị kia cũng là không coi vào đâu việc khó. Kể từ đó, Vệ Tiểu Bắc lại là có chút luống cuống rồi, là theo chân cái này chi quân đội đi cự long xào huyệt nhìn xem. Hay vẫn là chính mình tìm kiếm King Arthur hang ổ. Đây là một cái tương đối nấu não vấn đề, lại để cho Vệ Tiểu Bắc thề khó xử, đi theo cái này chi quân đội đi cự long xào huyệt. Nếu như vị kia King Arthur lại lần nữa xuất binh đánh London thì, lấy London thì hiện tại lực phòng ngự. Muốn kháng trụ King Arthur tự mình xuất quân đánh, chỉ sợ là một kiện chuyện không thể nào, mà nếu như không để ý tới cái này chi quân đội. Chính mình đi tìm King Arthur hang ổ, vị kia Merlin Pháp Sư hội làm xảy ra chuyện gì đến. Vệ Tiểu Bắc cũng không biết, nhưng ở thoáng suy nghĩ một lúc sau, Vệ vệ Tiểu Bắc hay vẫn là lựa chọn đổi kịp? Nguyên nhân rất đơn giản. Nếu như vị kia King Arthur thật sự xuất quân đánh London thì vệ Tiểu Bắc tại nhận được tin tức sau đó cũng có thể nhanh chóng trở về. Dù sao Đại Anh Quốc cái này nơi cũng không lớn. Vệ Tiểu Bắc hết tốc độ tiến về phía trước, theo Bắc đến Nam, tối đa cũng liền 2 giờ là có thể chạy cái xuyên thấu. Vấn đề mấu chốt nhất chính là ở chỗ vị kia King Arthur có thật lớn có thể sẽ không tự mình xuất quân xuất chinh, mà là do mặt khác kỵ sĩ bàn tròn xuất quân. Trái lại, nếu như Merlin Pháp Sư lại lần nữa đạt được Cự Long nhất tộc trợ giúp, hắn uy hiếp có thể so King Arthur lớn hơn. Dù sao lấy hiện tại Đức Quốc quân đội hiện trạng, đã không có bao nhiêu có thể bay lên trời chiến cơ. Hơn nữa, coi như là có chiến cơ, những cái kia dựa vào mảnh vỡ sát thương đối không không dùng để đối phó Cự Long, quả thực không có có bao nhiêu uy lực. Đối với phổ thông vũ khí lạnh quân đội mà nói, cái này chi do kỵ sĩ bàn tròn xuất lĩnh cổ Anh Quốc quân đội, hắn hành quân tốc độ có thể mau hơn. Dù sao, tạo thành cái này chi quân đội binh sĩ, yếu nhất cũng có nhất tinh tinh anh sinh vật đẳng cấp. Đổi thành sự thật nhân loại, đó cũng là bộ đội đặc chủng phạm vi rồi. Vệ Tiểu Bắc xa xa dán tại cái này chi quân đội đằng sau. Bởi vì hắn cực lực thu liễm khí tức của mình, vị kia Merlin Pháp Sư thậm chí cả sở hữu kỵ sĩ bàn tròn căn bản liền không có phát hiện. Tại chính mình đằng sau cách xa nhau không đến 5 cây chỗ. Vậy mà có một người loại đi theo. Vậy cũng là tình có thể nguyên. Dù sao Merlin Pháp Sư tuy nói đối với ngoại giới cảm ứng thập phần nhạy cảm, nhưng vệ Tiểu Bắc sau cùng đã là tứ tinh tài ách thực lực cấp độ. Huống chi, vệ Tiểu Bắc đối với thu liễm ẩn nấp bản thân khí tức cực kỳ am hiểu. Tại có tâm tính vô tâm dưới tình huống, làm được điểm này tịnh không khó khăn. London thị hướng bắc một đường đi qua, ven đường đủ khả năng chứng kiến ruộng đồng, đại bộ phận đều ruộng bỏ hoang rồi. Mặc dù là có một chút ít nông phu đang tại kiên trì trồng trọt, lúc này bị kỵ sĩ bàn tròn môn đánh lên, cũng sẽ không có cái gì kết cục tốt rồi. Đương nhiên, cơ linh một điểm nông phu xa xa chứng kiến cổ Đại Anh Quốc quân đội tới, lập tức vứt bỏ cái cuốc chạy đi bỏ chạy, mà đổi thành bên ngoài một chút ít nông phu bản sợ tới mức chân nhuyễn. Sau cùng bị những binh đó đâm chết tại ruộng đồng tầm đó. Mà kỵ sĩ bàn tròn môn lúc này nhưng không có kỵ sĩ xứng đáng nhân từ. Ngược lại chỉ vào những cái kia thi thể chuyện trò vui vẻ. Rất hiển nhiên, tại đây chút ít kỵ sĩ bàn tròn xem ra, những này nông phu đều là từ bên ngoài đến kẻ xâm lược. Thuộc về bị một đánh tan nhân vật, gặp được liền thuận tay thanh lý một cái. Tự thật giống người qua đường tại trên đường nhìn thấy con chuột chạy qua, cũng sẽ dẫm lên hai chân. Kể từ đó, ven đường đi qua, những nông phu kia thậm chí cả một chút ít ý nguyên có người ở lại thôn xóm. Thành trấn liền bi thúc dục, phàm là nhìn thấy cổ Anh Quốc quân đội tới, cự không lập tức đầu hàng thành trấn, lập tức liền là một đám binh ùa lên. Hết lần này tới lần khác những cái kia hiện đại hóa thành trấn căn bản liền không có bất kỳ tường thành bảo hộ, những cái kia dân trấn coi như là muốn ương ngạnh chống cự, cũng không có khả năng có bất kỳ phản kháng cơ hội. Huống chi những binh đó thực lực viễn siêu tại những này tại hòa bình niên đại sinh hoạt đã lâu sự thật nhân loại. Hết chương.